Bảo rồi, chương 53, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước cửa một ngôi nhà bình thường trong một khu dân cư bình thường, Bạc Dĩ Tiệm và Diêu Lập Minh gặp Phương Nhất Khắc. Phương Nhất Khắc năm nay thực ra mới 31, 32 tuổi, 5 năm trước khi đóng phim cùng Bạc Dĩ Tiệm, hắn cũng là một ngôi sao nổi tiếng với ngoại hình cực kỳ thu hút, nhưng bây giờ, người đang đứng trước mặt Bạc Dĩ Tiệm và Diêu Lập Minh lại hoàn toàn là một người trung niên gầy gò, héo úa. Phương Nhất Khắc cười nhẹ, đã đến rồi thì vào đi, ngồi sofa đi, muốn uống trà không? Diêu Lập Minh không kiên nhẫn, đừng nói những lời hoa mỹ vô dụng đó, tôi chỉ hỏi cậu, tôi và đoàn phim của tôi không thù không oán với cậu đúng không? Năm xưa chuyện của cậu bại lộ, theo hợp đồng, tôi có quyền truy cứu cát xê của cậu, nhưng tôi cũng không làm vậy đúng không? Giờ cậu lại bôi nhọ tôi, khi luật sư đại tài sắp phát sóng thì nói câu đó. Là có ý gì? Bạc Dĩ Tiệm lúc này cũng lên tiếng, có chút bất lực. Năm đó quan hệ chúng ta cũng không đến nỗi tệ, anh có cần phải bôi xấu tôi không? Có cần nói tôi nghiện M, túy không? Phương Nhất Khắc lập tức thanh minh, lão Bạc, lời này không thể nói bừa, tôi chưa từng nói cậu nghiện M, túy. Cậu không thể vu khống tôi nói cậu nghiện M, túy. Người nói cậu nghiện M, túy là kẻ khác. Bình luận trực tiếp bùng nổ. Tôi thề luôn đó má. Cái quái gì vậy? Phủ nhận trong một giây luôn. Những gì anh ta nói trước đó toàn là nhảm nhí à? Con người sao có thể không biết xấu hổ như vậy? Tôi tức đến khóc luôn á. Cả người run lên. Thật sự là kế hoạch từ trước. Có người có ý đổ bôi đen anh Bạc của tôi sao? Quả dưa chấn động. Ban đầu tôi nghĩ đây chỉ là một sự kiện vết nhơ của nghệ sĩ. Hóa ra lại là một âm mưu chấn động trong giới giải trí. Sự phẫn nộ của fan hâm mộ trên bình luận trực tiếp không lan tỏa đến ba người tại hiện trường. Bạc Dĩ Tiệm và Diêu Lập Minh bước vào phòng, ngồi xuống ghế sofa trong phòng khách. Bạc Dĩ Tiệm tiếp tục hỏi, vậy thì người khác là ai? Phương Nhất Khắc nhún vai, cái đó tôi không biết, có thể là do nhân dân sáng suốt nhìn ra chăng? Diêu Lập Minh, cậu, được rồi, Bạc Dĩ Tiệm lên tiếng cắt ngang cuộc tranh cãi của hai người. Chuyện lần này thế nào? Thật ra chúng ta đều biết rõ, Nhất Khắc, tôi và đạo diễn Diêu tới đây không phải để trách móc anh. Chúng tôi chỉ muốn biết, người đứng sau chuyện này là ai? Phương Nhất Khắc nhìn hai người, ánh mắt hắn như rắn, âm u, từ trái lướt qua phải, rồi lại từ phải lướt qua trái. Không phải hai người mở điện thoại ra ghi âm đấy chứ? Phòng khách không yên tĩnh, nhưng bình luận trực tiếp thì lặng im, trên màn hình đen, chỉ có một dòng. Thao tác này thực sự TM, thật mẹ nó, 66.666, chậm rãi và cô đơn trượt qua. Khán giả vừa nghe thấy một cú dưa lớn chấn động dường như đều choáng váng, không biết phải phản ứng thế nào. Rồi giọng nói của Bạc Dĩ Tiệm vang lên, trong phòng khách, Bạc Dĩ Tiệm vẫn giữ vẻ bình tĩnh, anh đơn giản nói. Dù chúng tôi có ghi âm thì cũng không có tác dụng, đừng nói pháp luật không công nhận ghi âm. Kể cả có công nhận thì từ đầu đến cuối anh cũng chưa nói gì cả. Anh dừng lại một chút, lại nói, thế này đi, để mọi người yên tâm nói chuyện, tôi sẽ tắt điện thoại trước, chứng minh tôi không có ý định ghi âm, thế nào? Nói là làm, Bạc Dĩ Tiệm thực sự lấy điện thoại từ túi ra, tắt máy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ngồi bên cạnh, Diêu Lập Minh lập tức hừ lạnh một tiếng, nhưng ông cũng theo động tác của Bạc Dĩ Tiệm. Lấy điện thoại ra và tắt máy. Phương Nhất Khắc gác chân lên, thấy cả hai người đều lấy điện thoại ra tắt máy. Hắn thu lại ánh mắt âm u vừa rồi, thay vào đó là vẻ cợt nhả, vô lại. Nhìn xem, hai người cũng biết tôi chẳng nói gì. Thật sự không phải tôi nói, hai người đến tìm tôi làm gì cho tốn công. Vừa nói, không biết vì lý do gì, hắn cũng lấy điện thoại ra chơi, rồi trực tiếp tắt máy. Cuộc trò chuyện diễn ra đến đây, bình luận trực tiếp cuối cùng cũng sống lại. Bầu không khí quá căng thẳng, họ cần giải tỏa, bắt đầu nói chuyện phiếm trên bình luận. Tôi sợ ngây người, vừa nãy suýt nữa thì lộ tẩy as. Tôi cũng sợ, tay vẫn còn run đây, bây giờ vẫn chưa hoàn hồn. Tôi lỡ tay làm rơi cốc nước, mẹ tôi chạy vào hỏi có chuyện gì, tôi đổ lỗi cho con mèo nhà, bây giờ nó cứ meo meo nhìn tôi. Phải nói rằng, anh Bạc vẫn rất thông minh. Lại còn đề xuất bước tắt điện thoại để lấy lòng tin của Phương Nhất Khắc. Phương Nhất Khắc tin thật luôn. 3 tiếng tắt máy, anh ta cũng tắt máy rồi. Anh Bạc thực sự diễn không lộ chút dấu vết. giọng nói không hề run rẩy, đúng là diễn viên thực lực 2333. Không phải, anh Bạc thật sự biết chuyện này không? Chắc là biết. Đúng không, đạo diễn Diêu chắc chắn là người lên kế hoạch, nhưng đạo diễn Diêu là người gặp anh Bạc sau. Anh Bạc lúc đầu còn hỏi một câu. Sao lại tìm tôi? Câu trả lời của đạo diễn Diêu còn khá không kiên nhẫn, lúc đó không cảm thấy có gì sai, nhưng giờ nghĩ kỹ lại. Có lẽ thật sự không biết, âm mưu của Diêu. Số điện thoại, Diêu Lập Minh may mắn, tôi đi đến ngày hôm nay không chỉ nhờ may mắn. Ha ha ha ha ha, để lại chút tự trọng cho Diêu Lập Minh đi ha ha ha ha ha. Tiếng nói lại vang lên rồi, họ lại nói chuyện rồi. Cuộc trò chuyện trong phòng khách không bị ảnh hưởng bởi những bình luận từ xa. Sau khi tắt điện thoại và tạm thời ngắt kết nối với những tin tức trên mạng khắp mọi nơi, bầu không khí tại hiện trường trở nên hòa hoãn hơn một cách kỳ diệu. Diêu Lập Minh không còn nóng nảy như trước, Phương Nhất Khắc cũng không còn nói mỉa mai nữa, có lẽ chỉ còn mỗi Bạc Dĩ Tiệm. Từ đầu đến giờ vẫn giữ một trạng thái như nhau. Anh thậm chí còn giúp chỉnh lại mấy chiếc điện thoại mà ba người đã tùy tiện vứt trên bàn. Không có ý gì sâu xa, chỉ là vì có chút buồn chán. Diêu Lập Minh lại lên tiếng. Được rồi, đừng nói mấy thứ lăng nhăng nữa. Tôi đến đây là để biết cái tên đứng sau vụ này. Phương Nhất Khắc, không có cái gì đứng sau đâu. Diêu Lập Minh mất kiên nhẫn. Tôi trả tiền để mua cái tên đó. Phương Nhất Khắc, 10 triệu. Vừa nghe câu này, cả Bạc Dĩ Tiệm và Diêu Lập Minh đều sửng sốt, những người trong phòng phát trực tiếp cũng không khỏi kinh ngạc. Chính chủ xin chửi thề, đồ khốn khốn khốn khốn, tên nghiện chết tiệt này nổ ngay tại chỗ đi, không cần vòng vo nữa, trực tiếp ra giá luôn à, là do tôi quá ngây thơ rồi. Nói thẳng thế này, tôi tin rồi, thực sự tin rồi. Trong phòng khách, Bạc Dĩ Tiệm và Diêu Lập Minh nhìn Phương Nhất Khắc. Nếu trong miệng có nước, Diêu Lập Minh chắc sẽ phun hết vào mặt đối phương. 10 triệu, sao cậu không nói 1.000 tỷ luôn đi? Cậu tưởng nhà tôi in tiền đấy à? Cứ in ra là có tiền sao? Phương Nhất Khắc cười nhẹ, nhắc đến tiền là tâm trạng hắn bỗng trở nên tốt hơn. Đạo diễn Diêu, anh không thành tâm chút nào rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Luật sư đại tài đã bán ra rồi, sắp được phát sóng, anh làm sao có thể không có tiền chứ? Trong giới ai mà không biết bộ luật sư đại tài của anh bán được giá cao, đừng nói 1-2 triệu, 4-5 triệu anh cũng không thiếu đâu. Diêu Lập Minh, cậu điên rồi. Phương Nhất Khắc, dù sao tôi cũng chỉ lấy giá đó. Diêu Lập Minh nhìn Phương Nhất Khắc, bật cười lạnh lùng. Ông không còn muốn nói chuyện với đối phương nữa, trực tiếp quay sang Bạc Dĩ Tiệm. Cậu bỏ tiền không? Nếu cậu bỏ một nửa thì tôi sẽ bỏ. Bạc Dĩ Tiệm, người đang ngoan ngoãn ngồi yên, bất ngờ bị lôi vào cuộc và bối rối. Đùa cái gì vậy? Tôi không có tiền. Diêu Lập Minh nhắc lại lời của Phương Nhất Khắc, mỉa mai. Luật sư đại tài đã bán ra rồi, sắp được phát sóng, cậu làm sao có thể không có tiền? Đừng nói 500.000, 5 triệu cậu cũng dư giả mà. Bạc Dĩ Tiệm, đừng nói tôi không có 5 triệu, dù có, tôi cũng không thể bỏ ra ở đây được. Diêu Lập Minh nghi ngờ hỏi, vậy cậu định tiêu vào đâu? Bạc Dĩ Tiệm nghiễm nhiên, vào phim của tôi chứ, phim của tôi còn thiếu vốn đầu tư mà. Diêu Lập Minh, 12 khối Rubik chưa đủ dạy cậu bài học à, cậu thả đưa tiền cho Phương Nhất Khắc đi. Bạc Dĩ Tiệm, chuyện này sao giống nhau được? Diêu Lập Minh lạnh lùng, đúng là không giống, ít nhất nếu đưa tiền cho Phương Nhất Khắc cậu còn nhận được gì đó, chứ đưa vào phim của mình thì đúng là đổ tiền xuống sông, chỉ nghe được tiếng. Mà còn nhỏ nữa. Bạc Dĩ Tiệm, nghe Diêu Lập Minh nói vậy, anh cũng nhất thời không biết nói gì thêm. Nhưng Bạc Dĩ Tiệm không dễ bị làm khó, chỉ sau một thoáng im lặng, anh đã hùng hồn đáp lại. Vì nghệ thuật, tôi sẵn sàng cống hiến, huống hồ là tài sản nhỏ nhoi của mình. Bạc Dĩ Tiệm không còn hoang mang nữa, hai người còn lại trong phòng khách thì hoang mang. Phương Nhất Khắc chen ngang, hai người đừng trò chuyện riêng trong nhà tôi nữa, chúng ta có việc cần giải quyết. Lúc này, bình luận đã trở nên đa dạng, không hiểu sao, rõ ràng đây là một tình huống nghiêm túc, căng thẳng, còn có cả quả bom hẹn giờ sắp nổ tung, mà tôi vẫn không nhịn được cười ha ha ha ha ha. Anh Bạc thật sự có thể mang sự hài hước đến bất cứ nơi nào, cười chết tôi rồi. Không biết phải nói thế nào, tôi muốn biết cái tên đó nhưng lại thấy đưa tiền cho Phương Nhất Khắc thật là phí phạm, lo lắng đến mức không dám xem tiếp. Đúng, cũng thấy phí thật. đến đây thì cũng đủ rồi. Có ai liên hệ với đạo diễn Diêu được không? Bảo ông ấy dừng lại đi. Tôi vừa gửi tin nhắn riêng trên Weibo cho đạo diễn Diêu, nhưng mà... Đừng nói tin nhắn, gọi điện thoại cũng không được. Điện thoại của họ đều tắt hết rồi hai. Tôi vừa tình cờ từ Weibo của luật sư đại tài bấm vào đây. Theo tình hình các bạn đang nói chuyện thì tôi có bỏ lỡ điều gì ghê gớm không? Không, chưa bỏ lỡ gì đâu, vẫn đang rất gay cấn. Cứ lặng lẽ xem thôi, đừng ồn ào. Sau khi vòng vo mãi, Diêu Lập Minh cũng không còn muốn lãng phí thời gian nữa. Ông trực tiếp rút ra một thẻ ngân hàng từ túi, đặt trước mặt Phương Nhất Khắc, nói. Ở đây có 1 triệu, cậu nói thì nói, không nói thì thôi. Phương Nhất Khắc lập tức cười lạnh. 1 triệu, mấy người xem tôi như kẻ ăn xin à, Diêu Lập Minh. Không cần thì thôi, Tiểu Bạc, chúng ta đi. Chưa đợi Bạc Dĩ Tiệm đứng lên khỏi ghế sofa, Phương Nhất Khắc đã quay sang Bạc Dĩ Tiệm. Thầy Bạc, cậu xem đạo diễn Diêu không muốn bỏ tiền. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người bị bôi nhọ là cậu đấy, hay là cậu bỏ thêm chút nào? Bạc Dĩ Tiệm, anh có muốn nghe suy nghĩ thật của tôi không? Phương Nhất Khắc, gì cơ, Bạc Dĩ Tiệm, dù vụ này có qua đi, thì sau này vẫn sẽ có tin xấu khác đổ lên người tôi. Tiền của tôi không nhiều, nên tôi sẽ dùng nó cho những việc có giá trị hơn. Anh cười nhẹ, vì suy cho cùng, giả vẫn mãi là giả, không thể trở thành thật được. Phương Nhất Khắc im lặng, hắn nhìn Diêu Lập Minh đã đứng dậy, rồi lại nhìn Bạc Dĩ Tiệm vẫn ngồi thoải mái trên ghế sofa, vẻ mặt nhẹ nhàng, do dự không quyết. Diêu Lập Minh lúc này thêm một đòn, cậu phải nghĩ cho rõ, tôi ra khỏi cửa là không quay lại nữa đâu, ngoài tôi ra, còn ai sẽ quan tâm tới cái tên này? Tôi không cần chứng cứ gì, chỉ cần cái tên của cậu thôi, 1 triệu, không phải là ít đâu. Thời khắc quan trọng nhất đã đến, khán giả trong phòng phát trực tiếp gần như phát cuồng. Hắn im lặng rồi, Phương Nhất Khắc đã dao động, tôi có cảm giác hắn sẽ nói. À, không hiểu sao lại thấy sợ, không sợ, quá hưng phấn, sự kiện lần này chắc đủ tư cách tranh giải quả dưa vàng năm nay rồi nhỉ, 1 triệu. 2, 1 xu thôi tôi cũng thấy như cho chó ăn. Trong phòng phát trực tiếp, giữa những cuộc thảo luận sôi nổi, khán giả không để ý rằng, số người ở góc phải trên màn hình đã lặng lẽ giảm đi 1 người. Khán giả vừa rời khỏi đó đã theo dõi từ đầu đến giờ, cảm thấy thời cơ đã chín muồi. Họ trở về trang cá nhân Weibo của mình, không buồn báo cho người quản lý, liền trực tiếp quay một đoạn video ngắn rồi đăng lên Weibo Story. Ngay sau khi video được đăng tải, những fan luôn theo sát từng động thái của idol liền đổ xô vào. Từ khi ra mắt đến giờ luôn theo dõi cá cá, xin giơ tay. Bé trai, bé gái, cá uống buổi tối vui vẻ, nụ hôn gió, cá cá lại đăng Weibo Story. Trời ơi, hôm nay là ngày lễ gì vậy? Hàng đống người ùn ùn kéo tới, chỉ trong chớp mắt đã có vài nghìn bình luận. Sau đó, họ sốt sắng nhấn vào Weibo Story và nhìn thấy trong video, Ngô Sinh Vi mỉm cười vẫy tay với ống kính, nói. Chào buổi tối mọi người, rồi rút điện thoại ra, cho mọi người xem màn hình trang Weibo chính thức của luật sư đại tài, sau đó nói. Mọi người buổi tối đã vào phòng phát trực tiếp của Diêu Đạo chưa? Trong đó có rất nhiều hậu trường khi quay phim nhé. Hậu trường, được idol đích thân giới thiệu hậu trường, chuyện này nhất định phải xem. Fan lập tức không chờ nổi, nhanh chóng theo lời chỉ dẫn của Ngư Sinh Vi, tìm đến trang Weibo chính thức của luật sư đại tài, vào phòng phát trực tiếp của Diêu Lập Minh. Những khán giả đã ở đây sẵn liền trợn mắt há hốc mồm khi thấy con số ở góc trái trên màn hình trực tiếp nhảy vọt từ 3 chữ số lên 5 chữ số. Chưa kịp phản ứng gì, thì phòng phát vốn chỉ có âm thanh bỗng dưng hiện ra hình ảnh. Giữa ánh mắt chăm chú của mọi người, Phương Nhất Khắc cầm một tấm thẻ ngân hàng. Ngông nghênh đắc ý nói, kẻ khiến tôi làm vậy chính là Đại Đường Thiên Quốc, cách chương.